Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, Mây Đen Áp Tiên Tiên Kinh Nổ. 1. Quận Đô chỗ Tây Bắc Phương Vị, tồn tại 4 cái châu, cực Tây là Lâm Lan Châu, cũng chính là bây giờ Tây Bộ chiến trường chỗ chi địa. Phía chính Bắc vị cánh đồng tuyết là Thái Hòa Châu, đồng dạng cũng là tiền tuyến chiến khu. Tại cái này hai châu trong khe hẹp, bị bao khỏa chỗ, tên là Vũ Điền Châu, đến từ cực Bắc băng nguyên hàng năm hòa tan lan tràn tẩm bổ, làm cho Vũ Điền Châu mặt đất ướt át, mà lòng đất lại tồn tại hỏa sơn dư mang, sở dĩ hàng năm bốc lên mưa sương mù vào không, hóa thành nước mưa vẩy xuống, cho nên có tên này. Tại Vũ Thiên Châu, CVT Nguyên Văn, tới gần quận Đô Đô thành Phương Vị, là toàn bộ hướng Tây Bắc thứ 4 cái châu, tên là Khải Linh, tên này đến từ nó châu bên trong một tòa mang theo danh tiếng vùng núi. Vùng núi cùng dãy núi là không đồng dạng, cái sau là xuôi theo nhất định phương hướng dọc theo, bao quát một số đầu sơn lĩnh cùng sơn cốc tạo thành bàng bạc ngọn núi. Bởi vì giống sơn mạch hình dáng nguyên nhân được xưng là dãy núi. Có rõ ràng nếp uốn, kéo dài không ngừng, từ đó khác biệt với sơn địa, mà vùng núi nếp uốn hiện tượng không rõ ràng, đa phần bố tại một chút hỏa sơn mang tới. Nó càng giống là bởi vô số độc lập sơn phong cùng đại địa hình thành quy mô cự đại tổng hợp thể. Những này dãy núi núi non trùng điệp, quần cư cùng nhau, tạo thành một cái vùng núi đại gia tộc, Di Linh tộc, liền là ở tại nơi này phiến 10 vạn dặm phạm vi Khải Linh sơn địa bên trong. Tộc này tộc nhân đều là thân thể cao lớn, bình quân tộc nhân thân cao tại 5 trượng, phương pháp tu hành thiên hướng về nhục thân, nhất là phụ thuộc vào cận tiên tộc sau dựa theo vọng cổ đại lục truyền thống. Bọn hắn được ban cho cận tiên tộc huyết mạch, làm tự thân tộc đàn có biến hóa, mọc ra cánh, chỉ bất quá bởi vì Di Linh tộc thân thể khổng lồ, cánh rất khó vì bọn họ cung cấp đơn thuần phi hành chi lực, càng nhiều là một loại tượng trưng thôi. Sở dĩ xem như vậy bị cận tiên tộc coi trọng, là bởi vì cái này Di Linh nhất tộc tại luyện khí cùng luyện đan bên trên có hắn độc đáo chỗ. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ Khải Linh sơn địa bên trong, tồn tại đếm không hết luyện khí cùng luyện đan tác phường. Có chính là đơn độc tộc nhân chế tạo, có là nhiều người cùng nhau hợp tác, số lượng nhiều, chí ít mấy chục vạn lên, đinh đinh đang đang thanh âm cùng luyện đan tán ra mùi thuốc. Tại mảnh này trong vùng núi hàng năm tồn tại, càng có địa hỏa không ngừng theo các cái khu vực bị dẫn xuất. Thế là mảnh này vùng núi khí hậu cũng là lấy nóng bức làm chủ. Có thể nói mỗi thời mỗi khác đều sẽ có lượng lớn đan dược cùng pháp khí bị bọn hắn chế tác được, chảy vào thị trường, càng có từng mảnh bị giam cầm khu vực, là bọn hắn hong khô đan dược khố phòng, số lượng nhiều, để cho người ta tắc lưỡi, mà mượn dùng địa hỏa chi lực phối hợp nó tộc thiên phú rèn đúc, làm cho ra từ đám bọn hắn tộc đan dược cùng pháp khí. Thường thường ở trên thị trường thuộc về lương phẩm một loại, giá cả xa xỉ nhưng lại cao hơn, cũng không có khả năng đem một cái ngày bình thường 20 linh thạch chi đan trao giá đến 1.000 linh thạch. Loại này không hợp thói thường sự tình, như phóng tại không có trước chiến tranh, căn bản tựu không có khả năng xuất hiện. Đừng nói là mua sắm, liền xem như chấp kiếm cung yêu cầu, cũng chỉ cần một đạo pháp chỉ, cho dù là phụ thuộc vào cận tiên tộc, có thể Di Linh tộc biết rõ cân bằng chi đạo, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này đắc tội nhân tộc, cho dù là bây giờ đối mặt chấp kiếm cung yêu cầu. Trên thực tế nội bộ bọn họ, cũng có chính mình phán đoán, giờ phút này, tại Di Linh tộc tổ sơn thần trên điện, tộc này tứ đại mạch tộc trưởng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, ngay tại tiến hành bí nghị. Như vậy giá cao là vì hướng cận tiên tộc biểu đạt lập trường của chúng ta. Bây giờ thời kỳ chiến tranh, nhân tộc khối này thuộc địa, đại khái tỷ lệ là vô pháp tồn tại xuống. Thần điện bên trong cái này tứ mạch tộc trưởng, bọn hắn quần áo hoa quý, trên thân đều mang không ít trang trí dùng xa xỉ rực rỡ pháp khí. Mà bọn hắn chỗ thần miếu, cung phụng chính là một trước một sau hai tôn pho tượng. Tiền phương pho tượng cùng bọn hắn hình dạng tương tự, hậu phương càng tôn quý, là phi thiên chi tiên, cũng là cận tiên tộc tiên tổ. Tại cái này hai tôn pho tượng trước, đặt vào đại lượng chân quý linh quả cùng cực phẩm đan dược. Tán ra linh khí nồng nặc ba động, số lượng gần vạn, đây là bọn hắn đối thần miếu tôn trọng, nhưng nơi này mặt bất luận cái gì một giác linh quả hoặc đan dược. Bây giờ ở tiền tuyến chiến trường đều là thiếu cần gấp chi vật. Trận này bảo vệ Phong Hải quận C, hiến tranh tiến hành đến hiện tại, người bị thương kỳ thật đông đảo, sở dĩ những đan dược này cùng linh quả, nếu nói một mai có thể cứu một mạng, kia hơi cường điệu quá, có thể 10 cái cứu một mệnh, liền không kém nhiều lắm, nhưng giờ phút này bốn vị tộc trưởng, không có ai đi để ý trên chiến trường nhân tộc chết sống. Tại bọn hắn lập trường, bọn hắn chỉ để ý tương lai thế cục đối tự thân tộc quần ảnh hưởng. Bất quá Diêu Hầu mặt mũi, chúng ta vẫn là phải cho, dù sao cái này mấy trăm năm qua, Diêu Hầu cho chúng ta cung cấp không ít thuận tiện, vì cho bọn nó tộc quần dựng nên chúng ta Di Linh tộc có ân tất báo hình tượng. Vẫn là muốn cho ra một chút đan dược, cũng tốt, chúng ta đầu tiên là đại bộ phận giá cao, dùng cái này hướng cận tiên tộc biểu đạt lập trường. Sau đó lại cho ra một phần nhỏ dựng nên tộc ta hình tượng. Cuối cùng ổn định giá bán một phần nhỏ, đại biểu thái độ của chúng ta. Cái này kỳ thật cũng là toàn thể tộc nhân ý nghĩ. Ta trước khi tới đây đã làm qua tộc đàn điều tra. Đều tán đồng ở thời điểm này giá cao bán đi. Dù sao, nhân tộc giàu có a, ta nhất mạch kia cũng thế. Có không ít tộc nhân còn đưa ra kho cũ những cái kia vốn muốn hết hiệu lực thứ phẩm đan dược. Bất quá việc này dễ dàng dẫn lên thị phi. Đáng tiếc, đã mọi người ý nghĩ nhất trí. Kia tựa như dựa theo phương thức cũ, nhất mạch duy trì nhân tộc, nhất mạch rõ ràng báo ân, nhất mạch quan sát trầm mặc trong bóng tối liên hệ Thánh Lan tộc lấy lòng. Nhất mạch hướng cận tiên tộc tiếp tục biểu đạt lập trường. Vì để việc này nhìn càng chân thực, chúng ta phải có mấy ngày đi tranh luận diễn trò. Bốn vị này Di Linh tộc tộc trưởng lẫn nhau cười cười, đều đứng dậy, chính phải kết thúc lần này bí nghị. Nhưng vào lúc này, một cỗ kinh thiên động khiến người vô cùng hãi nhiên, thậm chí nhịp tim đều vì dừng lại kinh khủng uy áp. Cực kỳ đột ngột xuất hiện, từ trên trời hạ xuống lâm. Bốn vị này tộc trưởng biến sắc trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, một tiếng truyền khắp Khải Linh Sơn địa oanh minh cự vang. Tại thời khắc này, bỗng nhiên bộc phát, từ xa nhìn lại, thần điện chỗ Di Linh tộc tổ sơn bầu trời, một mảnh tím đỏ chi mang lấp lánh ở giữa, một tôn vạn trượng lớn nhỏ ba đầu quái điểu, theo trong mây mù chớp mắt xông ra, hai cái cự đại móng vuốt. Trực tiếp tựu chộp vào đỉnh núi trên thần điện, không nhìn núi này phòng hộ, không nhìn thần điện cấm chế, không nhìn hết thảy, trực tiếp xuyên qua, cự đại oanh minh bên trong, toàn bộ thần điện tính cả trong đó thần tượng, lập tức tựu chia năm xẻ bầy, tan vỡ bạo khai, càng là tại hắn xuyên qua phía dưới, đại điểu móng vuốt lại giữ lại ngọn núi. Tại cánh mạnh mẽ một cái chi tế, tòa này Di Linh tộc tổ sơn, lại tại kịch liệt rung động bên trong, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đại lượng núi đá lăn xuống, bụi đất như xương tứ tán, vô số vỡ vụn thảo mộc tung xuống ở giữa, tổ sơn nghiêng về lấy bay lên không, tất cả chú ý tới một màn này Di Linh tộc nhân, từng cái trợn mắt hốc mồm. Não hải triệt để oanh minh, nhất là tại kia quái điểu một cái đầu lâu bên trên. đứng đấy thân ảnh, tại thời khắc này càng là vô cùng rõ ràng. Một thân màu trắng chấp kiếm giả đạo bào, một đầu tựa như hắc tựa như tím tóc dài, một tấm tuấn lãng vô cùng nhưng lại di khắp lạnh xương khuôn mặt. Đây hết thảy, tại ngắn ngủi hơn 10 tức bên trong, dung chuyển bát phương, cho đến thanh linh nắm lấy di linh tổ sơn bay lên không. Tại một tiếng vang vọng trời cao tê minh dưới, móng vuốt mạnh mẽ dùng lực, lập tức toàn bộ tổ sơn xuất hiện vô số vết nứt. Phi tốc lan tràn, giữa không trung chia năm xẻ bảy, triệt để bạo khai, di linh tộc 4 vị tộc trưởng, từng cái phun ra tiên huyết, thần sắc hãi nhiên cùng kinh nộ, miễn cưỡng chạy ra tứ tán ra, nhìn xem tan vỡ tổ sơn, nhìn xem kia kinh khủng quái điểu, nhìn xem trên đó Hứa Thanh, trận trận xé tâm nứt phổi gầm, theo bọn hắn trong miệng điên cuồng truyền ra. Thanh linh, chấp kiếm giả, gạch chéo ngược ngoặc kép, hết chương.